Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, tiệc cưới, liên quan tới Cổ Phong thức tỉnh sự tình, ở Thiên Mộc Tinh nội bộ truyền ra. Bất quá bởi vì Thiên Mộc Tinh cùng ngoại giới triệt để phong ấn ngăn cách, lại ở Diệp Tích Tình dưới nghiêm lệnh, chuyện này không có truyền ra. Một ngày này, Diệp Tích Tình vì Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình tổ chức tiệc cưới. Tương đương toàn bộ Diệp gia, tất cả cao tầng người, toàn bộ hội tụ, tiệc cưới tổ chức rất thuận lợi. Diệp Tích Tình một ngày này, cười đến rất vui vẻ. Bất quá không ít tuổi trẻ nữ tử, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Diệp Tiểu Nhã càng là khóc đến giống một con mèo mướp nhỏ. Tiệc cưới hoàn tất, Diệp Tích Tình tay trái lôi kéo Cổ Phong, tay phải lôi kéo Cổ Vô Tình. Đem tay của hai người đặt chung một chỗ. Đối với hai người nghiêm mặt mở miệng, Phong Nhi, Vô Tình, các ngươi đã làm phu thê, đáp ứng mẹ, vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Mẹ, ta và Vô Tình làm sao sẽ tách ra? Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ, Phong Nhi, mẹ nói nghiêm túc, mẹ không nghĩ các ngươi, như ta cùng phụ thân ngươi một dạng. Diệp Tích Tình nghiêm mặt mở miệng, tốt, mẹ ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy mẫu thân như thế nghiêm mặt, Cổ Phong lập tức cũng là gật đầu một cái. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Vô Tình. Mẹ, ta sẽ không cùng tướng công tách ra. Cổ Vô Tình gật đầu một cái. Diệp gia 100 năm ở chung. Tiên đạo đại hội đồng sinh cộng tử. Chờ đợi Cổ Phong thức tỉnh. Lo lắng 100 năm. Cổ Vô Tình đã triệt để nhận định trước mắt. Nam nhân này, tốt, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình cười. Ngay sau đó lấy ra một cái ngọc châm, đưa cho Cổ Vô Tình mở miệng. Vô Tình, ngươi thân thế như mê, chưa thấy qua cha mẹ. Mẹ cùng Phong Nhi cha hắn, chính là cha mẹ của ngươi. Cái này cây châm tặng cho ngươi. Đây là năm đó Cổ Phong ông ngoại hắn cho mẹ đồ cưới. Tạ ơn mẹ, Cổ Vô Tình trong lòng sưởi ấm. Tiếp nhận cây châm, nàng đã thực tình đem Diệp Tích Tình trở thành mẹ của mình. Cho nên không có chối từ. Tốt rồi, hôm nay thật tốt thời gian. Mẹ liền không chậm trễ hai người các ngươi nghỉ tạm. Lời nói rơi xuống, Diệp Tích Tình vui mừng cười một tiếng. Quay người rời đi, nhìn xem mẫu thân bóng lưng. Cổ Phong minh bạch vì sao mẫu thân nhất định phải lần nữa căn dặn. Nàng không muốn nhìn thấy. Cổ Vô Tình ký ức khôi phục, cùng Cổ Phong lần nữa bất hòa. Nương tử, đi thôi. Cổ Phong lôi kéo Cổ Vô Tình, đi vào ốc xá bên trong. Đêm, sâu, bầu không khí, nhưng có chút xấu hổ. Nương tử, nên ngủ. Cổ Phong mở miệng, ta, chấm ngoặc kép. Cổ Vô Tình sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nàng chỉ cảm giác mình tim đập rộn lên. Mặc dù nàng nhận định người nam nhân trước mắt này, nhưng nàng, đích xác còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nương tử. Ngươi ngủ ở trên giường a, ta ngủ dưới đất liền có thể. Cổ Phong mỉm cười, trên mặt đất trải lên một giường chăn mền. Tướng công, chấm ngoặc kép. Cổ Vô Tình ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ta biết ngươi tâm kết không có mở ra. Ngươi yên tâm, ngươi ký ức không có hoàn toàn khôi phục trước đó. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngủ đi. Cổ Phong mỉm cười, liền muốn nằm trên mặt đất. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Vô Tình thanh âm truyền đến. Tướng công, ta chuẩn bị xong. Cổ Phong xoay người lại. Cổ Vô Tình đã cởi ra áo ngoài, chỉ mặc một bộ cái yếm. Cảnh tượng này, đối với một cái huyết khí phương cương nam nhi mà nói, là không nhịn được. Bất quá Cổ Phong vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn nhìn về phía Cổ Vô Tình. Vô Tình, ngươi thực chấm ngoặc kép. Ta nghĩ tốt rồi. 100 năm ở chung, ngươi đối đãi ta chân thành tha thiết. Tiên đạo đại hội, ngươi vì ta không tiếc tính mệnh. Ngươi ngủ say 100 năm, ta giữ gìn 100 năm. Sớm đã nghĩ thông suốt tất cả. Ngươi chính là ta đời này nam nhân duy nhất. Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong do dự. Vô Tình, nếu như ta lừa gạt ngươi, ngươi chấm ngoặc kép, cho dù ngươi lừa qua ta, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta tâm là thật. Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa, nương tử, chấm ngoặc kép. Cổ Phong một tay lấy Cổ Vô Tình ôm vào trong ngực, giờ phút này muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc không nói ra miệng. Này đêm, nhất định khó ngủ, tiệc cưới về sau, hai người chân chính trở thành vợ chồng, tất cả đều rất mỹ hảo. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, rốt cục thành. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn trước mắt 13 thanh phi kiếm. 13 thanh này, Cổ Phong rốt cục triệt để chế tạo xong rồi. Trong đó 12 chuôi, cũng là hoàng cấp trung phẩm. Chủ kia kiếm lượng khung, là lấy 100 vạn năm thông thiên mộc luyện chế. Phẩm giai hoàng cấp thượng phẩm. Đây là ta chỉ cảm ngộ 9 vị trí đầu giai trận văn tình huống phía dưới. Nếu như có thể đem thập giai, 11 giai, cùng cấp 12 cần trận văn đều khắc họa bên trên. Cái này mỗi một chuôi uy lực của phi kiếm sẽ còn lần nữa tăng lên. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Tương đương sở dĩ không có gấp đi đâu Lam Thương Vân động phủ cùng Tây Hư lão ma chủ mộ thất, là bởi vì hai chỗ này đều có nguy cơ. Lam Thương Vân động phủ nhìn như an toàn, nhưng thực sự có người xâm nhập, bản thân thân phận bại lộ, tất nhiên là một trận huyết chiến. Về phần Tây Hư lão ma chủ mộ thất nơi đó, là càng thêm nguy hiểm, bởi vì cái kia lão ma chủ không hề chết hết. Cái này lão ma chủ không biết bao nhiêu năm trước chính là tôn cấp tu vi. Bây giờ không chết, tu vi không biết đã đạt đến mức nào. Cho nên, đối diện với mấy cái này nguy cơ, Cổ Phong nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Kiếm trận chính là Cổ Phong chỗ dựa lớn nhất. Mà trừ bỏ kiếm trận, Cổ Phong còn có một tay chuẩn bị. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trước mắt Tử Mẫu Âm Sát Thi cùng Vô Thủ Hắc Ma Thi phía trên. Tử Mẫu Âm Sát Thi, Cổ Phong chưa bao giờ đem qua, muốn tế luyện thành bản thân bản mệnh tiên thi. Bởi vì cái này Tử Mẫu Âm Sát Thi là Lâm Hải mẫu thân cùng thân huynh đệ. Cổ Phong nghĩ, chỉ là vì Lâm Hải báo thù về sau, đem bọn hắn hảo hảo an táng. Bá mẫu, ta đáp ứng ngươi, thù này, ta chắc chắn sẽ vì ngươi chờ báo. Cổ Phong hướng về phía Tử Mẫu Âm Sát Thi mẫu thi lại là cúi đầu. Ngay sau đó, đem Tử Mẫu Âm Sát Thi để lên. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Vô Thủ Hắc Ma Thi phía trên. Vô Thủ Hắc Ma Thi là chuẩn tôn cấp tiên thi. Đối với cản thi phái đối với tiên thi tế luyện phương pháp, Cổ Phong từ Lâm Hải trong trí nhớ toàn bộ biết được. Quá trình một tháng tế luyện, này tiên thi cùng Cổ Phong có một chút liên hệ. Tương đương lần này, sáp nhập vào ba đạo thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực. Cổ Phong tu vi nhảy lên tới chuẩn hoàng cấp. Khoảng cách hoàng cấp chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này rồi lại không đơn giản. Bởi vì muốn vượt qua tiên hoàng kiếp, lấy Cổ Phong phân tích, bản thân tiên hoàng kiếp tất nhiên cực kỳ khủng bố. Thời gian ngắn như vậy bên trong, mình là không có thực lực độ kiếp. Mà lấy Cổ Phong vẻn vẹn chuẩn hoàng cấp tu vi, mặc dù có những cái kia cản thi phái bí pháp tồn tại, cũng khó có thể điều khiển Vô Thủ Hắc Ma Thi cái này chuẩn tôn cấp tiên thi. Nhưng Cổ Phong còn có thánh trùng, dựa vào cản thi phái bí pháp tăng thêm 100 con thánh trùng dung nhập Vô Thủ Hắc Ma Thi thể nội, Cổ Phong rốt cục có thể miễn cưỡng thôi động cái này Vô Thủ Hắc Ma Thi. Như thế lại là nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh, là thời điểm động thân. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt mang theo kiên quyết ý tứ. Lão ngư lo lắng thanh âm không khỏi ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhục thân thương thế cơ bản khỏi rồi, nhưng nguyên thần thương thế còn chưa khỏi hẳn. Ngươi thật muốn hiện tại đi mạo hiểm sao? Lại có 10 năm, ngươi, chấm ngoặc kép, hết chương.